Chương 1102, kết thúc. 1102 trong tay đại kích, là Xích Vô Hạ lòng tin nguyên. Mặc dù hắn hiện tại đã có được siêu thoát hỗn độn chi pháp, nhưng là cái kia cán đại kích, mới là hắn cuối cùng lực lượng, đối kháng ngũ đại thánh tử thánh nữ lực lượng nhưng là bây giờ, Lục Vân cái kia một chỉ, đem cái kia cán đại kích, tính cả Xích Vô Hạ lòng tin, toàn bộ đánh tan ta thua rồi. Thu Lạc Vũ ngồi dưới đất thở hổn hển, hắn nhìn xem Xích Vô Hạ, vừa cười vừa nói, ngươi thắng, hiện tại ngươi có tư cách khiêu chiến Văn Kiếm rồi. Văn Kiếm cười khổ một tiếng, hắn căn bản không phải là đối thủ của Xích Vô Hạ, cho dù là Xích Vô Hạ lòng tin phá hết, Văn Kiếm QNZ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Xích Vô Hạ tựa như không có nghe được Thu Lạc Vũ mà nói bình thường, hắn một mặt mở mịt nhìn xem Lục Vân. Không chỉ là Xích Vô Hạ, hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân của Lục Vân. Bọn hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì cái kia nhỏ bé phàm cảnh tứ giai sinh linh, đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, cái kia cán kinh khủng đại kích, liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn là Thái Sơ Thánh Cung Lục Vân đột nhiên, có người lớn tiếng kêu lên, trước đó có một cái siêu thoát hỗn độn truyền thừa, rơi vào trong tay hắn lúc này, thí luyện quy tắc đã phá giải, Lục Đại Thánh Cung Thánh Tử cùng Thánh Nữ đồng loạt ra tay, mở ra một cõi cực lạc, để trong này tu sĩ đạt được một chút cơ hội thở dốc. Hiện tại, có người xem rõ ràng Lục Vân bộ dáng, lập tức kêu lên. Lục Vân đánh bại chú Vô Khiết, đoạt lại Khanh Hàn kiếm sau đó, còn có một vạn người mắt thấy cái kia hết thảy, những người này đều không chết hết đâu. Nguyên lai là dạng này, hẳn là những cái kia siêu thoát hỗn độn trong truyền thừa, cũng có được lẫn nhau tác dụng khắc chế, có người nhíu mày tự nói. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Xích Vô Hạ lấy được đến tột cùng là cái gì, đây chính là nguyền rủa siêu thoát hỗn độn chân long nhất tộc nguyền rủa chi khí, so Khanh Hàn cây kiếm kia càng phải đáng sợ. Nhưng là vô luận như thế nào, Lục Vân đều đã tiến nhập trong mắt của bọn hắn, tham lam chi hỏa, tại mỗi người trong lồng ngực thiêu đốt. Thế nào, các ngươi muốn đánh ta Thái Sơ Thánh Cung đời sau Thánh Tử chủ ý đột nhiên, người mặc một thân màu tuyết trắng váy lụa Hoa Hoàng Thị, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lục Vân, đem hắn bảo vệ. Nhìn thấy Hoa Hoàng Thị hiện thân, tất cả mọi người cảm thấy như có một chậu nước đá từ đỉnh đầu của bọn hắn dội xuống. Hoa Hoàng Thị cũng không phải cái gì trí cường giả phía dưới đệ nhất nhân, nàng là Lục Đại Thánh Cung chi chủ ở dưới đệ nhất nhân. Nàng nếu là thật sự động thủ, chỉ sợ chỉ có còn lại ngũ đại thánh tử cùng thánh nữ liên thủ mới có thể ngăn ở nàng. Xích Vô Hạ, Thu Lạc Vũ đã thua, hiện tại ngươi có thể khiêu chiến Văn Kiếm rồi. Hoa Hoàng Thị nhìn xem Xích Vô Hạ, khoe miệng có chút thượng thiêu một cái, ta hiện tại liền có thể làm chủ, chỉ cần ngươi đánh bại Văn Kiếm. Như vậy cái kia chi nở cái tông môn thánh địa tên, có thể trả lại các ngươi. A Xích Vô Hạ mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Hoa Hoàng Thị, sau đó hắn lại cúi đầu xuống, có ý nghĩa gì đâu. Xích Vô Hạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, sâu kín nói ra, thánh cung, quả nhiên là thánh cung, một cái phàm cảnh đệ tử liền phá lòng tin của ta. Thánh địa danh tự, thì có ý nghĩa gì chứ tại các ngươi thánh cung trong mắt, thánh địa danh tự như vậy, cũng bất quá là một chuyện cười mà thôi. Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Hoa Hoàng Thị nhìn thấy thời khắc này Xích Vô Hạ, cũng là có chút không đành lòng. Lúc đầu, hắn hẳn là trong hỗn độn nhất đẳng nhân vật thiên tài, tương lai thành tiểu trí cường giả, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng là Lục Vân một chỉ, lại đem lòng tin của hắn triệt để hủy diệt. Hoa Hoàng Thị có thể nhìn thấy, giờ phút này Xích Vô Hạ trong lòng màu xám. Thánh điệu tên có phải hay không cho cười, Lục Đại Thánh Cung nói không tính. Đột nhiên, Lục Vân từ Hoa Hoàng Thị sau lưng đi ra, hắn không thích đứng sau lưng người khác, hắn càng ưa thích chính mình đi đối mặt hết thảy, tiếp nhận hết thảy khiêu chiến. Nếu là ngươi chính mình đưa ngươi chính mình xem như trò cười, vậy các ngươi liền thật là chê cười. Xích Vô Hạ có chút khẽ giật mình. Ngươi làm không sai, thánh địa danh tự, không phải sắc phong đi ra, mà là đánh ra tới. Lục đại thánh địa nào các ngươi thánh địa danh tự, đây chẳng qua là một cái phong hào mà thôi. Thánh địa là nội tình, là tín nhiệm, là dũng khí, là chỉ dẫn chúng sinh đèn sáng, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái phong hào. Lục Vân ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn tựa hồ thiêu đốt lên một đám lửa. Thánh địa đạo viện cũng là thánh địa đạo viện bên trong, ngưng kết tiên đạo nội tình, tiên đạo tín nhiệm, tiên đạo dũng khí trở thành chỉ dẫn tiên giới chúng sinh đèn sáng. Nhưng là hiện tại, các ngươi cựu đại thánh địa hiển nhiên không có đủ những thứ này, các ngươi cũng chỉ là một cái phong hào mà thôi, mất liền mất. Lục Vân cười cười, nhưng là, các ngươi cũng không phải trò cười. Ừm. Xích Vô Hạ có chút nhẹ gật đầu, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì hủy đi ta kích, nhưng là, lòng tin của ta sẽ tự mình tìm trở về. Ta tại trí cường giả chi cảnh bên trong chờ ngươi. Sau đó, hắn thật sâu nhìn một cái Lục Vân, đem bộ dáng của hắn gắt gao ghi ở trong lòng. Hắn bị Lục Vân đánh dụng lòng tin, cơ nở lại lần nữa tìm về chí ít hiện tại, hắn đã không có dũng khí đánh một trận. Liền xem như để hắn đối mặt Lục Vân, hắn cũng không dám động thủ. Lúc trước hắn đạt được đại kích, có một loại vô địch tại hỗn độn hào hùng, thậm chí lục đại thánh cung chi chủ, hắn QNZ có một trận chiến lòng tin. Nhưng là hiện tại, đây hết thể đều tại Lục Vân một chỉ bên trong tan thành mây khói. Tốt, rời đi nơi này thông đạo đã mở ra, hiện tại tất cả mọi người, vô luận là lục đại thánh cung, hay là hỗn độn tán tu hết thể rời đi nơi này trợn, Hoa Hoàng thị mở miệng, thí luyện quy tắc đã bị phá rơi, nơi này cũng không phải cái gì đất lành. Liền xem như trí cường giả tới, đều là cựu tử nhất sinh. Lục đại thánh cung lực lượng bao phủ thiên địa mộ, lại thêm lục đại thánh tử thánh nữ liên thủ, mới mở ra một cõi cực lạc, nhưng là bọn hắn căn bản là không chống được quá lâu. Những cái kia siêu thoát hỗn độn quái vật đã chậm rãi khôi phục, khi chúng nó tỉnh lại thời điểm, chính là hết thể hủy diệt. Hiện tại, bọn chúng được chôn cất tại trong thiên địa mộ này, nhưng nếu là có người không cẩn thận đem trong thiên địa mộ này, vạn nhân khanh cách cục phá mà nói, chỉ sợ đối với toàn bộ hỗn độn mà nói, đều là một cái tai nạn. 300 hơi thở, tất cả mọi người rời đi, người chống lại, chết. Tịch Diệt Thánh Nữ tâm tình cũng 10 phần không tốt, nàng đứng tại Tịch Diệt Thánh Cung bao phủ chi địa dưới, lạnh lùng nói. Xích Vô Hạ cũng không có tới đến nàng nơi này, mà là một thân một mình rời đi. Nàng biết, Xích Vô Hạ chuyến đi này, tất nhiên sẽ không lại về Tịch Diệt Thánh Cung. Cũng sẽ không lại lần nữa nhóm lửa hắn hồn đăng, hắn sẽ bắt trước Mạc Hoa, tại giữa sinh tử lịch luyện chính mình. Mặc dù, hiện tại Xích Vô Hạ vẫn như cũ có trí cường giả chiến lực, nhưng là trong hỗn độn lại có quá nhiều đồ vật có thể muốn trí cường giả mệnh. Anh Lạc đám người đã thức tỉnh, bọn hắn đồng thời không tới kịp cùng Lục Vân hội họp liền bị riêng phần mi nhờ thánh cung người mang đi. Mà Khanh Hàn cây kiếm kia, đã bị Lục Vân thu hồi, trả lại cho Khanh Hàn. Cửa mộ của thiên địa mộ chậm rãi khép kín, đầu kia tiến vào thiên địa mộ đường máu, QNZ tại thí luyện quy tắc tan ra trong nháy mắt đó biến mất. Lục Vân trong lòng, lại có một điểm nho nhỏ thất lạc, hắn cũng không nhìn thấy huyết lộ bên trên xuất hiện đầu kia ba đầu đại thần lằn bản thể. Đầu kia ba đầu đại thần lằn, cũng là thần thoại thiên địa bên trong một tôn cường giả, cùng Lục Vân quá khứ thân là quen biết cũ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.